Chương 1215, 18 lệnh nói. Quý Nhạn Sơn hình như lại bình tĩnh lại, Phù Hảo không có động tĩnh, Âm Tôn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả trước kia hơi một tí tuần tra tới mục đờ ơ y các loại, cu nở dê lại không tới. Tuy rằng rất muốn biết, bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì, có thế bởi vì không phải một người, Lư Duyệt suy nghĩ vô số lần về sau, cuối cùng ở tại Tuyết Quật. Nghĩa phụ vẫn tại nơi này, nàng vô luận như thế nào, đều muốn đem sư bá bọn người, mang về Tam Thiên Thành. Nơi này thật là thoải mái. Ngạc Long Động Thiên bên trong, Lư Duyệt đoạt phi huyên ghế đu, nửa nằm ở dưới cây đào, các loại chuyện nơi đây làm xong, ta cu nở dê theo ngươi học. Đây là chính ngươi động thiên, còn muốn cùng ta học phi huyên cười thời điểm, ánh mắt hơi sâu, muốn trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn, đầu tiên ngươi phải đem lòng của mình yên tĩnh. Tim không tĩnh, chân trời góc biển cũng vô dụng. Bị thương khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều, trên đời này thiếu đi ai, đều như thế. Phi huyên hướng trên cây dựa dựa, mặt trời như thường lên, như thường rơi, mặt trăng sao trời nên lúc đi ra, đồng dạng sẽ đi ra. Khác biệt duy nhất, chỉ có bên người người thân cận, bọn họ khả năng thiếu đi cái gì. Lư Duyệt quay đầu, mắt nhìn sư đệ. Xem cái gì cảm thấy ta nói sai không có Lư Duyệt hướng nàng nhuẩn miệng cười, thương thế của ngươi rất nhanh liền sẽ tốt, không nên nghĩ quá nhiều, ta còn chưa tới quá Thanh Minh Hải đâu, quay đầu. Mang ta cùng Phao Phao cùng một chỗ đến ngươi Thanh Minh Hải chơi đùa đi, tốt tuy rằng không có linh lực, không có thần thức, thế nhưng là sư tỷ cùng gốc cây này trong lúc đó, nhất định có cái gì không đúng. Phi Huyên không biết nàng vì cái gì không muốn nói với hắn, Thanh Minh Hải chơi y xanh thăm thẳm mở, nước cu nở dê rất lam, làm biến ca lúc cán tĩnh, trời nước một màu. Nơi đó nói đặc biệt trắng, điểm điểm suyết ở không trung thời điểm, cũng liền khảm tại trong biển. Rời đi nơi đó có tốt một đoạn thời gian, trong giọng nói của hắn, có nói không ra hoài niệm. Chỉ có biển không có đảo sao có A hết thể có ba tòa linh đảo bất quá, Phi Huyên nói còn chưa dứt lời, liền ngừng lại. Lư Duyệt trên lưng treo ngọc bội nhấp nhoáng hồng quang, đây là bên ngoài có động tĩnh. Ta đi ra, có thời gian liền đi vào, ngươi thật tốt ơ lại nói tốt, bên ngoài có động tĩnh thời điểm, liền dùng ngọc bội kia cảnh báo, Lư Duyệt không còn dám ở lại. Lóe lên liền ra Ngạc Long Động Thiên. Phi Huyên đưa mắt nhìn nàng rời đi địa phương rất lâu, mới thở dài một hơi, theo cây đào trên tùy tiện lấy xuống một chiếc lá, có chút thâm trầm âm sắc, rất nhanh liền vang ở Ngạc Long Động Thiên bên trong. Là Phụ Hảo tới rồi sao? Lư Duyệt vội vàng Phụ Hảo tin tức, cái thứ nhất hỏi chính là nàng, chỉ là mới ra hỏi ra, liền phát hiện, bên ngoài không đối là phương xa truyền đến đủ ủ tiếng. Dù là Tuyết Quật đã bị bọn họ dùng đạo pháp, lần lượt ra cố quá, hiện tại cu nở dê tại mơ hồ lắc lư. Không phải động. Lê Cảnh tại sư muội nhìn sang lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm lúc gấp lúc mật, hẳn là đánh nhau. Theo dấu tay của hắn, Tuyết Quật bên trong kính quang trận, lần nữa toàn bộ sáng lên. Chỉ là bọn chúng hiện tại, tất cả đều lóe lên, có vẻ cực kỳ không ổn định. Phù Hảo cùng Mục Đờ ơ y bọn họ còn không có tin tức sao không? Lần này là Lưu Vũ lắc đầu. Bọn họ khả năng căn bản không có cách nào cho chúng ta truyền lại tin tức. Nếu như Âm Tôn lại chiếm cấp trên, đại gia thật muốn ổ ở đây, thẳng đến Phi Huyên thương thế tốt lên mà thôi. Sư huynh, khôi lỗi của ngươi hưu hưu hưu. Lư Duyệt tiếng nói bị ba đạo màu vỏ quýt pháo hoa ngăn lại. Kia pháo hoa chính là theo Phụ Hảo đã từng nói đỉnh núi ban xuống. Đầu tiên chơ chu tờ đa Lê Cảnh ngăn lại lập tức vừa muốn đi ra sư muội cùng thời vũ, chờ ta thấy rõ ràng. Hắn liên tiếp sờ soạn một loạt tiểu một người, trên tay cấm chế ngay cả đánh, rất nhanh, kính quang trận trên hình ảnh, đang từ từ chuyển đổi. Mục đờ ơ y ba cái ma tộc tu sĩ, tại trên đỉnh núi vội vàng chung quanh, trừ bọn họ, chung quanh không có mai phục. Thời vũ sư bá, lần này đổi ta cùng Lư Duyệt cùng một chỗ đi. Lưu Vũ hướng hai vị sư bá cười một cái, ta chỗ này có cùng kỳ, đối phó sắc khôi, nó xuất thủ dễ dàng hơn. Cứ như vậy quyết định. Mai Chi giữ chặt muốn nói chuyện sư muội, ngươi phải là không yên lòng, cũng đi Ngạc Long Động Thiên. Lư Duyệt, Lưu Vũ, hai người các ngươi nếu như phát hiện cái gì không đúng, lập tức quay lại, ta cùng Lê Cảnh tiếp ứng. Nay một mảnh, hơn 300 dặm, bị Lê Cảnh bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, xem như bọn họ an toàn nhất hậu phương lớn, nói tốt, tại Phi Huyên thương thế tốt lên lúc trước, tuyệt không vứt bỏ. Cứ như vậy quyết định. Lư Duyệt biết thời vũ sư bá sẽ không yên tâm. Hỗ trợ đem nàng đưa đến Ngạc Long Động Thiên về sau, cùng Lưu Vũ xông ra. Xa xa đến kia phiến đỉnh núi thời điểm, phát hiện mục đờ ơ y tại cái này tuyết lớn đầy trời Quý Nhạn Sơn, sửng sốt gấp suất mồ hôi. Ai nha, Lư Đạo Hữu, ngài đã tới. Âm Tôn vào cuộc là bất quá, Nam Canh cùng hắn xác khôi hung hãn không sợ chết, cờ ơn ở ngài lập tức đi tới. Ở đâu xa sao xa bất quá, chúng ta có gần đường có thể đi. Mục đờ ơ y ngay cả sờ hai kiện hỏa hồng áo khoác, đi đường tương đối lạnh, các ngươi phủ thêm cái này. Đang khi nói chuyện, mặt khác hai cái tu sĩ, cu nở dê bưng ra bốn cái huyền dương ngọc cùng hai cái hồ lô. Các ngươi muốn đi 18 lệnh nói Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, nàng cùng Thời Vũ vừa tới Quý Nhạn Sơn tìm băng suối thời điểm, đã từng theo lệnh trên đường lướt qua, loại kia lệnh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Là Lư Đạo Hữu yên tâm, chúng ta liền từ nơi đó đến, chuẩn bị sung túc, tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng văn đạo bạn có việc. Sẽ không để cho các nàng có việc. Lư Duyệt cùng Lưu Vũ nhìn chăm chú một chút, đồ đạc của các ngươi, chính mình giữ đi tuy rằng hai nhà là quan hệ hợp tác, thế nhưng là nên có đề phòng, các nàng cũng là muốn làm. Chờ tin tức những ngày gần đây, Mai Chi cùng Lưu Vũ ngay tại cân nhờ à cờ, nộ nhờ rơi xuống 18 lệnh nói, bọn họ muốn thế nào ứng đối. Lư Duyệt theo ước chôn tuyệt địa đến, hỏa phượng hoàng đại vũ tiểu vũ, góp nhặt gần 100 cái, trước kia luôn luôn không nỡ dùng, hiện tại đều bị các nàng xoèn xoẹt. Dẫn đường đi hai người cái dạng này, mục đờ ơ y ba người cu nở dê không ngoài ý muốn, mỗi đem đồ vật cất kỹ, gấp đánh tới đường. Rất nhanh, cùng sau lưng bọn họ hai người, ngay cả ánh mắt, đều bị màu mực mảnh thủy tinh che khuất, ngay cả cọng tóc đều không lộ ở bên ngoài. Mục đờ ơ y ba người vài lần quay đầu về sau, nhìn nhau cười khổ. Người ta chuẩn bị, quả nhiên so với bọn hắn sung túc. Bên ngoài hô hấp chuyển nội hô hấp, nếu như phải có lời gì, đại gia liền dùng truyền âm. Một đầu đâm vào không tuyết lạnh nói, mục đờ ơ y truyền âm ở phía trước vang lên, Lư Đạo Hữu, ta tiến lên dẫn đường, anh em nhà họ Thiện cư hầu, các ngươi ở giữa như thế nào có thể không thấy Âm Tôn trước, Tinh La Châu người, tạm thời còn sẽ không động nàng. Chứa hỏa linh than đặc biệt lò sưởi tay, liền úi tại hai người trong ngực, nhảy xuống lúc, nàng cùng Lưu Vũ đồng thời dùng linh lực đốt. Lúc này, cũng không phải lúc trước nàng cùng Thời Vũ trốn đông trốn tây thời điểm. Khi đó, làm phòng bị phát hiện, các nàng cái gì cũng không dám động. Hiện tại dưới chân giày lông dày, có mơ hồ nhiệt lực. Cái gọi là lạnh theo chân vào, chỉ cần trên chân nhiệt lực vẫn luôn tại, những bộ vị khác liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó, không giống với mục đờ ơ y ba người, tiến vào lệnh nói về sau, muốn đem phần lớn linh lực, dùng tại đối phó hàn khí bên trên, ngay cả tốc độ bay đều chậm rất nhiều. Lư Duyệt cùng Lưu Vũ trong ngực hỏa linh than nhiệt lực, tuy rằng đối với các nàng ngay từ đầu nghĩ cao như vậy, nhưng cũng ấm áp, không tới ngực bụng cảm lạnh. Hiện tại còn đau lòng bảo bối của ngươi bên thai truyền đến Lưu Vũ truyền âm, nhìn xem, hiện tại liền biết. Lúc trước ta cùng Mai Chi Sư Bá có nhiều anh minh đi nếu không phải Mai Chi Sư Bá lợi hại, người nào đó không dám không cho, các nàng hiện tại hạ tràng, quả thực không dám nghĩ. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, các ngươi đều lợi hại. Lư Duyệt quyết định lại nhớ lại chôn tuyệt địa, nhất định theo hỏa phượng hoàng nơi đó, làm nhiều chút lông, sau đó để đại sư huynh hoặc là sư phụ, đặc biệt luyện chế mấy thứ bảo bối. Nếu như thời gian đang gấp, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn một người một cái tay nhỏ lô ta không nhiều lò sưởi tay. Lư Duyệt nghiêng qua Lưu Vũ một chút, ngươi có ba vị đạo hữu, ta lúc này có đặc biệt hỏa linh than, các ngươi muốn hay không một người tới một cái. Lưu Vũ không để ý tới nàng, tại mục đờ ơ y ba người xem ra thời điểm, một người ném đi một khối hỏa linh than, tùy tiện cầm cái gì lò sưởi tay hoặc là hộp ngọc loại hình, lấy linh lực điểm, che chở ngực bụng. Nhìn thấy các nàng hai cái dễ dàng bộ dáng, mục đờ ơ y ba người nào có hoài nghi lò sưởi tay không có, nhưng hộp ngọc vẫn phải có. Lấy linh lực điểm, thấu xương kia rét lạnh bên trong đột nhiên truyền đến một luồng ấm áp, để bọn hắn ba người, cùng nhau đánh cái run. Ai nha nha ba người vội ôm ôm. Cẩn thận một chút, không nên đem pháp y gì đốt. Tuy rằng bọn họ pháp y gì cấp bậc đều tương đối cao, thế nhưng là 18 lệnh nói, ngay cả những thứ này cao giai pháp y gì đều mất hơn phân nửa tác dụng. Lư Duyệt không thể không nhắc nhở một câu. Đa tạ hai vị đạo hữu. Mục đờ ơ y tốc độ so với vừa mới đề cao một điểm, chúng ta có chừng mực, xin hỏi hai vị đạo hữu, cái này hỏa linh than nơi nào bán nếu như có thế mua được, lại dò xét 18 lệnh nói, coi như dễ dàng. Không có bán, đây là ta từ hạ giới dẫn tới, đã không có nhiều. 3.000 giới vực ca mục đờ ơ ý tê một tiếng, thật sự là quá đáng tiếc. Đừng nói trước đáng tiếc không đáng tiếc đi, Lư Duyệt không muốn những người này ngấp nghé hỏa linh than. Nói sang chuyện khác, quá giáp 7 vị tiền bối có phải là cũng ở nơi đây? Là phụ hảo nói qua, Lư Duyệt hỏi cái gì, hắn đáp cái gì. Âm tôn tìm tơ y bọn họ sao tìm được. Bất quá, đạo hữu yên tâm, âm tôn mượn không dùng sức. Mượn không dùng sức, Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe. Phụ hảo có phải là cùng bọn hắn ngay tại cùng một chỗ? Là phụ hảo đại nhân biết Nam Canh thật cùng âm tôn phản bội Tinh La Châu, cùng thân hầu bọn họ liền đi 18 lệnh nói, đoạt tại bọn họ lúc trước, tìm được 7 vị tiền bối. Vậy bây giờ âm tôn là bị nàng khốn trụ, là mục đờ ơ y may mắn, quá giáp 7 người hưởng thụ đã quen, ở chỗ, 7 vô số hỏa hệ pháp trận, chúng ta chết không ít người, thế nhưng là vẫn là giết không được âm tôn. Nghe nói Lư Duyệt liền dùng ngũ linh thực âm trận tại tiên minh phường thị âm âm tôn một cái. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng QNZ bố trí xong, lại không làm bị thương hắn, ngược lại càng khơi dậy hắn hung tính. Các ngươi người chết kia trước kia như thế nào không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, trước kia nào dám có động tĩnh? Mục đờ ơ y cười khổ, Quý Nhạn Sơn giã tính cổ tiên chiến trường, động tĩnh làm lớn chuyện, hậu quả ai cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó, phụ hảo đại nhân ngay từ đầu chỉ là ẩn vào phía sau màn, để tự kiểm chế linh lực, lại uống tiêu linh tán 7 vị tiền bối ứng phó Nam Canh. Đây cũng là phương pháp tốt. Không có linh lực 7 cái lao đầu, lợi hại hơn nữa, cũng làm không được âm tôn trên tay đao. Vì lẽ đó, mặc kệ bọn hắn có hay không bị cáo, âm tôn tìm bọn hắn, đều là lãng phí thời gian. Lư Duyệt cảm thấy, Tinh La Châu những người này, cũng coi như hung ác. Vốn là, hết thể cũng rất thuận lợi, ai biết, Nam Canh mấy câu không đúng, đột nhiên liền xuất thủ, giết lươi chô tộc Nguyên Dậu tiền bối. Mục đờ ơ y mặt buồn rười rượi, Nguyên Dậu thế nhưng là lươi chô tộc tộc trưởng, cầm âm tôn chi về sau, Tinh La Châu khẳng định còn có trận đại loạn, 3 người chúng ta khi xuất phát, Nam Canh cùng âm tôn tuy rằng bị vây ở hỏa trận bên trong, thế nhưng là bởi vì có con tin, có sắc hồi, bọn họ xung kích hỏa trận, xông đến rất lợi hại. Sau đó các ngươi liền bị phụ hảo chi mệnh, tới tìm ta là kia đến trên đường, các ngươi đi bao lâu? Thời gian 4 ngày rưỡi. Vậy hôm nay ủ ủ âm thanh, ngươi cho rằng là cái gì này? Mục đờ ơ y trầm mặc một hồi, đạo hữu, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều không đường lui. Ngay cả lưới chỗ tộc Nguyên Dậu tộc trưởng đều chết đi, hiện tại, bọn họ ai cũng không đường lui. Tuy rằng mục đờ ơ y rất hoài nghi, hôm nay ủ ủ thanh âm, là Nam Canh cùng âm tôn phá hỏa trận, lại phá vỡ bên ngoài cố trận, nhưng, hắn cũng phải đi. Không chỉ hắn muốn đi, phía sau người này, càng phải đi. Âm tôn, giết đạo hưu nghĩa phụ, đạo hưu không muốn báo thù sao? Đây cũng là phụ hảo nói, nàng nói, nếu như nàng nơi đó chịu không được, để âm tôn trốn thoát, nếu như Lư Duyệt lo nghĩ cái gì, liền đem không nha rời ra ngoài. Lư Duyệt quả nhiên trầm mặc lại. Nghĩa phụ lúc sắp chết, kia vui mừng bộ dáng luôn luôn khắc vào chỗ sâu trong óc. Thù, làm sao có thể không báo Tinh La Châu? Nếu như rất loạn, âm tôn trong này đạt được cung cấp, chỉ biết càng cường đại. Lần trước, hắn nói bởi vì nàng, thiếu đi 3 viên đầu. Vốn là, hắn có 10 khỏa đầu, hiện tại thiếu đi 3 viên, nói cách khác, hắn còn có 3 y viên đầu. Có đi không về trong biển kia 6 khỏa nên đang ngủ say, hiện tại cái này như vậy luồn lên nhảy xuống, cũng là sợ nàng lần thứ 2 siêu độ đi như thế nào báo thủ, như thế nào báo thủ. Đó là chúng ta chuyện. Lưu Vũ sơ qua tăng thêm tốc độ, đoạt tại Lư Duyệt lúc trước, mục đạo hữu, ngươi liền nói, các ngươi nơi đó có bao nhiêu người đi? Dù là cách mực nước tinh phiến, mục đờ ơ y cu nở dê cảm nhận được nàng dạy đặc ý uy hiếp, bởi vì trong ngược điểm này nhiệt khí, hắn thật đúng là không còn dám nói lung tung xuống dưới. Cùng đi 7 vị tiền bối, không sai biệt lắm 400 người, lại thêm chúng ta trừ đã ngã xuống, tại 4 ngày lúc trước, còn có hơn 630 người. Nói đến đây, mục đờ ơ y hình như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, phụ hảo đại nhân còn nói, các ngươi dùng để liên hệ chúng ta đồ vật, ở đây, khả năng rất hữu dụng, xin hỏi, hai vị đạo hữu mang theo sao? Mang không mang, hẳn là phụ hảo cùng chúng ta đàm luận. Lưu Vũ thanh âm không mang tình cảm, ngươi ầm ầm liên miên bất tuyệt ngọn núi rung động, để đại gia nhịn không được ngẩng đầu. Bùi không lưu thu vách núi, giống như là đặc biệt mở ra tới, không sai biệt lắm rộng 4 thước, cao 4 mét. Tuy rằng trên trời tuyết bay, không rơi xuống liền hóa thành hư không, nhưng là bây giờ lại tuyết lở. Mục đờ ơ y thanh âm mang theo sợ hãi, nhanh, chúng ta phải nhanh lên một chút đi. Hai bên ngọn núi tuyết lớn, tất cả đều sụp đổ, chỉ là để người kỳ quái là, bọn chúng quần quận rơi xuống lúc, QNZ tất cả lạnh nói phía trên biến thành hư ảo. Này Lư Duyệt còn chưa kịp nghĩ lại, liền cảm giác hàn khí thấu xương, xuyên thấu qua mực nước tinh, đánh út về phía ánh mắt.